The Gamer Hệ Thống, chương 865, Office, gocchuyenaudio.com, hỏng rồi Cao Cao, không gian của Dimension Lost đang bị kẻ nào đó xâm nhập. Geoff đang điều khiển Samael thì bỗng hô lên, Cao Cao cực kỳ bất ngờ, Dimension Lost là một trong bốn Sacred Gear đứng đầu của các Longinus, vậy mà không gian do nó tạo ra có thể bị xâm nhập bởi kẻ khác được sao? Và như để trả lời cho câu hỏi của Cao Cao thì trên bầu trời xuất hiện hàng loạt những vết nứt khiến không gian biến thành một tấm gương vỡ vẩy. Một khoảng không đen kịt xuất hiện giữa không trung và ngay sau đó một đôi nam nữ liền nhảy ra từ bên trong. Hyoto Issei, Cao Cao nghiến răng nhìn vào hắn và nói, Kuroka, Vali thấy Kuroka cùng với hắn xuất hiện ở nơi này thì cực kỳ bất ngờ. Kuroka-san, em biết là chị sẽ tới mà lúc này Le Fay lại không hề có vẻ kinh ngạc mà thay vào đó là vẻ mừng rỡ khi thấy hắn và Kuroka. Hắn đưa mắt nhìn về phía Samael và khối đen kỳ dị đang trôi lơ lửng kia, hắn có thể cảm nhận được bên trong khối đen đó là một tồn tại khiến hắn phải cẩn trọng nhưng nó lại đang yếu đi rất nhanh theo thời gian trôi qua. Hắn dám chắc bên trong đó chính là Office rồi. Hừ, cho dù ngươi xuất hiện thì có sao chứ? Thậm chí là vô hạn long thần cũng bị Samael khắc chế chứ đừng nói chỉ là ngươi. Cao Cao trừng mắt nói Geoff. Geoff nghe thấy Cao Cao gọi thì lập tức hiểu ý, hắn ta điều khiển Samael và khiến nó tấn công về phía hắn. Đối diện với đòn tấn công của Samael hắn không hề tránh né, mặc dù bản thân Samael có sự áp chế đặc biệt với loài rồng nhưng đừng quên hắn cũng sở hữu một thứ tương tự là long uy, sự áp chế đó hoàn toàn không có tác dụng đối với hắn mà ngược lại Samael là sinh vật lai giữa rồng và thiên thần sa ngã nên còn bị hắn áp chế. Ngoài ra, hắn không phải là loài rồng thực sự, hắn chỉ đơn giản là có khả năng hóa rồng thông qua bộ giáp của mình mà thôi. Cho nên khi đối mặt với Samael thì hắn không có chút sợ hãi nào cả. Samael LV538, mà hoàn toàn ngược lại, hắn lại còn hưng phấn nữa, hưng phấn vì đã tìm được đối thủ có đẳng cấp cao hơn mình. Ngay khi đòn tấn công của Samael chuẩn bị đánh vào người hắn thì bỗng toàn thân hắn bộc phát ra một ánh hào quang màu vàng sáng rực với những tia sét màu xanh lượn lờ quanh người. Mái tóc của hắn đã chuyển sang màu vàng và đôi mắt hắn thì chuyển sang màu xanh lá. Super Saiyan 2, Wing, một âm thanh dữ dội vang lên khi bàn tay của Samael va vào hắn, hắn không những không bị đánh bay mà còn cản lại cánh tay của Samael. Vụt, thân hình của hắn lóe lên như một tia chớp và lao về phía Samael để lại một vệt sáng dài như dải sáng dài vậy. Rác, hắn như hóa thành một tia laser đâm xuyên qua ngực của Samael thậm chí còn đâm thủng cả cây thập tự giá ở phía sau lưng của nó nữa. Gào, Samael rú lên đầy đau đớn khi ngực của nó thủng ra một lỗ to tướng với từng dòng máu đỏ thẫm đang tuôn ra như suối. Sức mạnh thuần túy của Super Saiyan khiến cho Samael không thể nào phòng ngự nổi mà bị thương nặng chỉ sau một đòn. Mặc dù nói Samael không thể chủ động phòng thủ được do đang bị phong ấn nhưng cũng đủ để thấy đòn tấn công của hắn mạnh đến mức nào. À, có vẻ như sự đau đớn đã khiến cho Samael vùng vẫy phản kháng mãnh liệt hơn và Geoff ngay lập tức đã mất đi quyền khống chế nó. Samael hiện thuộc quyền cai quản của địa ngục. Ngay khi Geoff đánh mất quyền khống chế Samael thì một lỗ đen khổng lồ xuất hiện và bắt đầu nuốt trọn lấy Samael như muốn đem nó đi. Hỏng rồi, Samael đang bị triệu tập trở về. gocchuyenaudio.com, địa ngục Geoff hốt hoảng, sức mạnh của Office chỉ mới bị hấp thu có một nửa mà thôi. Không sao cả, dù chỉ một nửa thôi cũng là đủ rồi, chúng ta nên rút thôi. Cao Cao nhìn về phía hắn với vẻ mặt đầy cảnh giác. Lúc này hắn đem lại cho Cao Cao một áp lực cực kỳ lớn trong trạng thái Super Saiyan 2, ngay cả trong dạng bình thường Cao Cao còn không thể làm gì được hắn thì nói gì đến khi hắn biến thân Super Saiyan cơ chứ. Đi thôi, Cao Cao quát lên, Geoff lập tức sử dụng Dimension Lost và mang theo Cao Cao rời khỏi không gian này. Hắn cũng chẳng thèm để ý tới Cao Cao và Geoff làm gì, mục tiêu của hắn lúc này là Samael kia. Samael đang bị đưa trở về địa ngục nhưng làm gì có chuyện hắn lại dễ dàng bỏ qua cho một con mồi ngon đến như vậy chứ. Ngay lập tức hắn nắm chặt hai bàn tay lại và vận khí, mái tóc của hắn bắt đầu mọc dài ta tới qua eo còn cặp lông mày thì đã biến mất khiến cho khuôn mặt của hắn trở nên sắc lạnh. Kamehameha, hắn đưa hai tay ngang hông tụ khí lại thành một quả cầu ánh sáng màu xanh và ngay sau đó thì bắn thẳng về phía Samael. Cột khí của hắn lao qua lỗ đen kia và bám theo Samael và cùng lúc đó lỗ đen kia liền đóng lại. Không gian này lập tức trở nên yên lặng nhưng không lâu sau đó bên tai hắn lại vang lên hàng loạt những tiếng thông báo. Tinh, bạn nhận được 1.500 tỷ điểm XP. Tinh, bạn nhận được 13 tỷ điểm tích lũy. Tinh, bạn nhận được 600 triệu điểm thành tựu. Tinh, bạn đã lên LV434. Tinh, bạn đã lên LV435. Tinh, bạn đã lên LV460. Tinh, bạn đã lên LV461. Những tiếng thông báo trên xuất hiện chứng tỏ rằng Samael sau khi chui qua cổng không gian kia vẫn bị hắn tước đi tính mạng. Mặc dù Samael không hề yếu một chút nào, nếu thực sự phải đối mặt với nó trong trạng thái đỉnh cao thì nếu hắn không sử dụng đến dạng rồng thì có lẽ hắn sẽ khó mà chiến thắng được. Nhưng lúc này Samael đang phải mang trên người đủ loại phong ấn khiến cho sức mạnh của nó bị hạn chế đến mức tối thiểu và Hades cũng chỉ giải phóng khả năng khắc chế loài rồng của Samael để đề phòng trường hợp Cao Cao sẽ phản bội và dùng Samael để đối phó chính mình. Dưới điều kiện như vậy thì Samael hoàn toàn không có chút sức phản kháng nào và vì thế dễ dàng bị hắn giết chết. Hơn nữa hắn đảm bảo rằng chiêu Kamehameha của mình sau khi giết chết Samael cũng sẽ tạo ra một sự tổn hại không hề nhẹ cho địa ngục. Không biết lúc này Hades có tức điên lên không khi thấy không chỉ có quân bài tẩy của mình bị giết chết mà thậm chí địa ngục còn phải hứng chịu một sự tàn phá thảm khốc nữa. Hắn thì lại càng mong Hades sẽ căm thù chính mình, hắn biết thân là một trong ba vị thần tối cao của thần thoại Hy Lạp thì Hades tuyệt đối sẽ không yếu, nếu như có thể giết chết được Hades thì đẳng cấp của hắn sẽ lại tăng vọt. Hắn tiếp tục tận hưởng cảm giác thăng cấp thêm một lát sau đó thì lại bắt đầu hướng sự chú ý của mình về phía bên dưới mặt đất. Ngay sau khi Samael rút lui thì Ophis đã được giải phóng khỏi khối màu đen kỳ dị kia và lúc này trông cô chẳng có gì khác biệt so với lúc trước cả, ít nhất bên ngoài là thế. Sức mạnh của ta yếu quá, Ophis cảm nhận được một cảm giác yếu ớt chưa từng có thì thầm. Lúc này mặc dù việc Geok mất khống chế đối với Samael khiến cho việc hấp thu sức mạnh của Ophis bị giới hạn. Samael đã chỉ có thể hấp thu được một nửa sức mạnh của Ophis mà không phải là 3/4 giống như trong cốt truyện, có điều vẫn khiến Ophis cảm thấy mình suy. Góc truyện audio.com yếu đi rất nhiều, mặc dù vậy nhưng lúc này Ophis vẫn là một kẻ rất mạnh, ngay cả khi đã mất đi 3/4 sức mạnh của mình thì cô vẫn mạnh hơn cả hai thiên long cộng lại, thì với một nửa sức mạnh còn sót lại Ophis vẫn mạnh hơn nhị thiên long nhiều lắm. Theo kế hoạch thì hẳn là Cao Cao sẽ đưa đám tử thần Grim Reaper tới để quấy rối bọn hắn và Ophis trong quá trình lấy lại sức mạnh của mình, nhưng vừa rồi khi Samael được triệu hồi về thì đã mang theo cả cú Kamehameha của hắn nên hẳn lúc này địa ngục đã trở nên lộn tùng phèo và không có hơi sức đâu mà chú ý tới bọn hắn nữa rồi. Lần này Geok không phá hủy không gian này nên nếu muốn rời khỏi đây sẽ cần tới vài pháp sư thông thạo phép thuật không gian để đưa mọi người ra khỏi nơi này. Lê Phay cũng tinh thông phép thuật không gian nhưng phép thuật của cô đã bị Geok nắm rõ nên đã tạo ra nhiều phong ấn không để Lê Phay thoát ra cũng như tránh việc cô gọi cứu viện tới. May sao bản thân hắn cũng là một pháp sư tinh thông phép thuật không gian, nếu không thì hắn đã không thể đột nhập vào bên trong không gian do Dimension Lost tạo ra. Hắn vung tay lên một cái và tất cả mọi người liền được bao phủ bên trong một ma trận, sau đó ma trận này lóe sáng một cái rồi mang theo mấy người bọn hắn biến mất khỏi không gian do Geok tạo ra. Hắn mang theo Ophis, Vali, Kuroka và cả Le Fay trở lại nhân giới và xuất hiện trong một khu rừng hẻo lánh. Lúc này Vali cũng đã định rời đi và tìm kiếm mấy thuộc hạ còn lại của mình. Ophis, bây giờ cô đang bị suy yếu, cô hãy ở bên cạnh Sekirutei thì sẽ tốt hơn là đi theo tôi, cậu ta đã đạt tới thời kỳ hoàng kim của nhị thiên long rồi, Vali nói. Không đâu, Vali, Ophis lắc đầu, cậu ta đã không còn là Sekirutei nữa, sự tồn tại của Didirect cũng bị làm lu mờ bởi sức mạnh của cậu ta. Cậu ta gần như là đã có thể đạt tới cấp độ sức mạnh của ta rồi. Trong mắt Vali hiện lên vẻ khó mà có thể tin được nhưng cậu ta cũng không tiếp tục chất vấn lời nói của Ophis mà nói. Le Fay, em hãy đi cùng Ophis và chăm sóc cho cô ấy đi, có Kuroka ở cùng thì cũng sẽ không có vấn đề gì đâu. Kuroka nghe Vali nói như vậy thì cô liền gật đầu nghe theo. Cách chương.